Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 319, Dương Chi Bạch Ngọc Thần Thiết. Từ Thanh Đồng Tiên Điện bên trong đi ra Diệp Phàm, nghe được những tin đồn này sau cười to không thôi. Cái gọi là nhân tộc thánh thể tên, đúng là hắn có ý để Nhan Như Ngọc truyền bá ra ngoài. Dẫn có lòng người xâm phạm, hắn tu thôn Thiên Ma Công, nhu cầu cấp bách tất cả đại thánh tử, thánh nữ bồi bổ, hắn có thể không tai họa người bên cạnh, nhưng chủ động tới cửa đến có thể quản không được. Tấn Quốc cùng Ngụy Quốc chênh lệch hơn 20 cái nhân tộc quốc gia. Lấy cảnh nội một chỗ vĩnh viễn không dập tắt hỏa vực mà nghe tiếng Đông Hoang Nam Vực. Hỏa vực, từ xưa có tới, tổng cộng có 9 tầng. Vĩnh viễn không dập tắt, nghe đồn hắn cùng tiên có quan hệ. Đốt qua tiên nhân, lại có lời xưng hoang tháp từng tạm thời xuất hiện tại nơi đây. 9 tầng hỏa vực phía trên còn có 10 tầng, là vì vô thượng tiên hỏa. Đủ loại nghe đồn, không phải trường hợp cá biệt, nó chính là một chỗ nổi danh luyện khí thánh địa, hấp dẫn đến từ Đông Hoang các nơi tu sĩ mộ danh mà đến. Mượn nhờ 9 tầng hỏa vực rèn đúc pháp khí, đỉnh nhỏ màu vàng ống mượn dung hợp vạn vật mẫu khí nguyên căn thời cơ. Thành tựu vạn vật mẫu khí đỉnh, vừa mới đan dệt ra đạo và lý, vẫn chưa ổn định, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Diệp Phàm đến Tấn Quốc hỏa vực, tự nhiên là muốn đem tới triệt để vững chắc xuống. Bình thường đến nói, 9 tầng hỏa vực, đạo cung, tứ cực cảnh tu sĩ nhiều nhất có thể bước vào đệ tứ trọng. Hóa long vào ngũ trọng, lục trọng chính là tiên đài cảnh đại tu sĩ chuyên môn khu vực. Thất bát trọng đối ứng tiên đài tầng 2 thánh chủ đại năng. 9 tầng chỉ sợ ít nhất phải tiên tam trảm đạo. Về phần trong truyền thuyết 10 tầng tiên hỏa, cho tới bây giờ chưa từng có người từng thấy. Trước tam trọng hỏa vực hỏa diễm uy năng quá nhỏ, đối với vạn vật mẫu khí đỉnh rèn đúc hiệu quả cơ hồ có thể không cần tính. Diệp Phàm trọng điểm mượn nhờ tứ trọng màu đen minh hỏa, ngũ trọng ngũ hành hỏa cùng lục trọng tử khí đông lai hỏa rèn luyện. Gia cố vừa mới đan dệt ra đạo và lý bản mệnh đạo binh. Cái này ngẩn ngơ liền trọn vẹn một năm. Đệ lục trọng hỏa vực trung ương, nam tử áo trắng xếp bằng ở một cái huyền hoàng đỉnh phía trên. Xem trong hư không ngàn vạn đạo tử khí đông lai hỏa như không. Nắp đỉnh nội bộ, 9 đại đế văn ẩn ẩn phát sáng, gia trì vô tận diệu lực. Một năm qua này, Diệp Phàm tu vi không có chút nào tiến thêm, ngược lại rút lui một bước. Tính toán ra, hắn vào bắt đầu 3 năm có thừa, theo một kẻ phàm nhân một đường tu tới đạo cung cảnh tứ trọng thiên. Tuy nói có bất tử dược cùng yêu đế thánh tâm đặt cơ sở, nhưng tốc độ tu luyện hay là quá mức kinh thế hãi tục, dễ dàng căn cơ bất ổn. Cho nên khoảng thời gian này hắn cũng không liều lĩnh, mà là mượn nhờ rèn luyện bản mệnh đạo binh thời cơ, đem tự thân khí tức cùng vạn vật mẫu khí đỉnh tương liên, theo khổ hải cảnh trùng tu thần lực. Đừng nhìn tu vi của hắn lại theo đạo cung tứ trọng thiên ngã về đạo cung tam trọng thiên, có thể căn cơ lại bị đánh cho vô cùng vững chắc. Tuyệt không khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hoa hoa hoa, tự bế quan trạng thái bên trong rời khỏi Diệp Phàm, ẩn ẩn có thể nghe mấy tiếng quái khiếu. Hả, đây là tiếng kêu, tựa hồ là Ô Nha đạo nhân. Ô Nha đạo nhân, cùng Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương các loại 8 vị danh chấn nhất thời Đông Hoang yêu vương từng tại nhiều năm trước. Kết bạn, vì huynh đệ kết nghĩa, ngàn năm năm tháng trôi qua, có yêu vương vẫn lạc, có yêu vương nhưng như cũ cứng chắc. Ô Nha đạo nhân, không thể nghi ngờ là càng sống càng khủng bố hơn một cái kia. Nếu như nhớ không lầm, hắn hẳn là tại luyện khí. Ngược lại là cái nhặt nhạnh chỗ tốt, cơ hội tốt. Vạn vật mẫu khí đỉnh lần tiếp theo thăng cấp muốn tập hợp đủ 9 loại thần thiết. cũng không dễ dàng. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, lúc này thúc đẩy tọa hạ cổ đỉnh hướng hỏa vực chỗ sâu. Vạn vật mẫu khí đỉnh đan dệt ra đảo cùng Lý Triệt để vững chắc. Như vậy đệ thất trọng, tầng thứ 8 tiên đài cảnh đại tu sĩ chuyên môn luyện khí khu vực, liền không còn là trở ngại. Vượt qua đệ thất trọng năm màu mây diễm, Diệp Phàm đi vào đệ bát trọng khu vực bên ngoài, không thể thâm nhập hơn nữa. Nhục thân nhanh không chống đỡ được, dù cho có vạn vật mẫu khí đỉnh hộ thể, Diệp Phàm nhục thân vẫn như cũ phảng phất bị nhen lửa. Lúc nào cũng có thể sẽ bị bát trọng thần hỏa đốt vì cho tàn. Dứt khoát, tiếng quái khiếu tới nguyên địa đã tìm được. Hoa hoa hoa, bát trọng hỏa vực chỗ sâu một cái trong hỏa diễm động. Thỉnh thoảng truyền đến từng trận làm lòng người phiền ý loạn tiếng quái khiếu. Cửa hang rải rác phân bộ lấy mấy cây đen nhánh lông vũ. Đáng chết, lại luyện hỏng một khối. Tức chết ta. Ta chuông thần rốt cục khi nào mới có thể tế luyện thành công? Yêu đế đại nhân ở trên. Sao lại thế? Theo tức hồn hền tiếng quái khiếu, mấy khối tuyết trắng khối sắt bị tiện tay ném ra. Dần dần, ngoài cửa hang trồng chất tuyết trắng thần thiết càng ngày càng nhiều. Càng chất trồng lên, dương chi bạch ngọc thần thiết. Bề ngoài địch tuyết trắng như dương chi ngọc, ở trong chứa thần tinh. Nghe tiếng Đông Hoang cửu thiên thần ngọc hệ liệt một trong. Dù là sáng lập nhân thể thứ 5 bí cảnh tiên đài cảnh đại tu sĩ, tế luyện đạo binh lúc, cũng biết lựa chọn trộn lẫn vào loại này vô thượng thần liệu. Chân quý dị thường, Ô Nha đạo nhân vứt dương chi bạch ngọc thần thiết, tự nhiên là bị hắn luyện hỏng bộ phận, nhưng thần liệu còn khóa kín trong đó, chỉ là không cách nào lợi dụng. Người bên cạnh không cách nào lợi dụng, lại không trở ngại chấp trưởng vạn vật mẫu khí đỉnh Diệp Phàm. Lấy một cái huyền hoàng khí luyện ra sắt vụn bên trong thần liệu, đem dung nhập thân đỉnh, đủ đủ rồi, những thứ này dương chi bạch ngọc thần thiết đủ ta thăng cấp vạn vật mẫu khí đỉnh. Còn kém cái khác, 8 loại thần thiết, núp ở bát trọng hỏa vực vùng ven khu vực Diệp Phàm. Thấy hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí theo luân hải bên trong dẫn xuất mấy đạo thần văn. Đem cửa hang tất cả tuyết trắng thần thiết câu tới. Thần thiết tới tay, không xong chạy mau, cầm tới dương chi bạch ngọc thần thiết Diệp Phàm. Lập tức lùi về trong đỉnh, khống chế bản mệnh đạo binh điên cuồng hướng hỏa vực bên ngoài độn đi. Luyện luyện luyện, luyện cái rắm. Không luyện, sau một lát, trong hỏa diễm động không ngừng nổ vang luyện khí thanh âm im bặt mà dừng. Một tên người khoác màu đen vũ y gầy còm lão đạo nhân, thở phì phò theo trong động đi ra, toàn thân ô quang lưu chuyển, yêu khí tung hoành. Lão phu nhét vào ngoài động sắt vụn bị ai nhặt đi rồi? Ô Nha đạo nhân cúi đầu, nghi hoặc mà nhìn xem không có vật gì chỗ cửa hang. Thật sự là tức chết ta vậy. Vô sỉ tiểu tặc, nhanh chóng cho lão phu cút ra đây. Sau một khắc, giống giận rung trời âm thanh liên tiếp theo hỏa vực chỗ sâu truyền đến. Mà lúc này, nhân vật chính của chúng ta sớm đã rời đi Tấn Quốc phía cực tây hỏa vực, chuẩn bị đi ngang qua Tấn Quốc, tiến về trước một chỗ tên là Tiêu Giao Môn Đại Giáo mượn đường rời đi. Bắc vượt qua 1 triệu dặm nơi vực môn, chính là đại giáo chuyên môn. Tu sĩ tầm thường tại đánh đổi khá nhiều về sau, cũng có thể mượn dùng loại này vực môn. Đại giáo cũng vui vẻ được kiếm chút bảo trì phí dụng. Nhất cử lưỡng tiện, Tấn Quốc trung bộ khu vực, Tê Hà Sơn Mạch, vì mau chóng đi đường, Diệp Phàm cố ý triệu hồi ra thánh chủ cấp pháp khí Thanh Liên tùy hành. Lúc này, mặt trời nhô lên cao vạn dặm, trời xanh đột nhiên ảm đạm xuống tới. Một tầng sâu không thấy đáy màn đêm cực tốc bao phủ mặt đất. Hình như có vô số sáng chói sao trời tô điểm trên đó. Đây là luân hải dị tượng tinh thần diệu thanh thiên. Là, nơi này là Tấn Quốc Tê Hà Sơn Mạch, Đông Hoang đại yêu Khổng Tước Vương bế quan tựa hồ liền tại phụ cận. Một chỗ cổ chi thánh hiền sáng lập độc lập tiểu không gian. Bất quá hắn xuất hiện ở đây vì sao? Thăm dò ta, hay là giết ta, cưỡng đoạt yêu đế trái tim cùng thanh đế binh, bị nhốt thượng cổ luân hải dị tượng bên trong Diệp Phàm. Lông mày nhíu chặt, âm âm, cùng lúc đó, tô điểm vô tận màn đêm ngàn vạn sao trời đột nhiên sáng lên. Hóa thân từng tòa thái cổ thần nhạc trấn áp mà xuống. Muốn nhất cử đem ép thành thịt nát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN